Bách luyện thành tiên, chương 3336, áp trục trò hay. Góc truyện audio.com, giá quy định nhãn hiệu ra, nhưng mà lại chậm chạp không thấy có người tiếp lời. Nếu chỉ có vậy xuống dưới, vấn tâm quả hội sẽ lưu phách cũng không nhất định đấy. Trên đài cao người chủ trì đã nhíu mày, bất quá biểu lộ vẫn là tính toán chấn định ổn trọng. Trước mắt một màn tuy rằng làm cho người vò đầu. Nhưng ở đấu giá hội ở bên trong, cũng thuộc thường có, lưu phách cũng không có có gì đặc biệt hơn người. Hảo hảo bảo tồn vật ấy. Tiếp theo giao dịch, như trước sẽ có cơ hội đánh ra. Hắn đang chuẩn bị tuyên bố tiếp theo kiện đấu giá chi vật. Một nhàn nhạt thanh âm truyền vào lỗ tai. Có thể công nhận ngôn ngữ thiệt giả. Tốt, cái này vấn tâm quả ta đã muốn. 300 vạn minh thạch, nếu như không người tranh đoạt. Lâm Hiên cũng liền ra một cái giá quy định, cái kia trên đài cao kẻ chủ trì, trên mặt toát ra một tia xấu hổ, dựa theo bổn ý mà nói, hắn tình nguyện vấn tâm quả trở thành không người hỏi thăm chi vật. Ở chỗ này lưu phách rồi, còn có thể đi địa phương khác thử xem số phận như thế nào. Dùng giá quy định thành giao quả thực là hắn không muốn trông thấy đấy. Nhưng mà Lâm Hiên đã ra giá. Hắn cũng liền không thể làm gì nữa à, trên mặt hiện lên một tia tức giận. Sau đó rất nhanh biến mất rồi. 300 vạn minh thạch, còn có, hay không người ra rất cao giá. Cần biết vấn tâm quả là kỳ vật khó được à, hắn ra sức chào hàng lấy món bảo vật này. Đáng tiếc trả lời hắn chính là một mảnh trầm mặc, tới chỗ này âm hồn quỷ vật, đã cảm thấy Lâm Hiên ra giá thật là ngu xuẩn đấy. Đã có cái này giác ngộ, bọn hắn như thế nào lại dẫm lên vết xe đổ, coi tiền như rác, chỉ có ngốc lời nói mới có thể đi làm. Về phần chính mình, ở một bên xem náo nhiệt là được rồi. Chủ kia cầm đấu giá tu tiên giả, khan cả giọng giới thiệu vấn tâm quả chỗ tốt, đáng tiếc là toi công bận rộn, thật lâu cũng không trông thấy có người tiếp lời. Cuối cùng bị Lâm Hiên dùng giá quy định đạt được, đã trở thành hắn dễ như chơi. Sự tình đến tận đây, xem như cáo một giai đoạn, một đoạn, Lâm Hiên đã lấy được muốn bảo vật, theo lý, có thể đã đi ra, bất quá bỏ dở nửa chừng, không phải Lâm Hiên tính cách, tuy rằng vội vã cùng Nguyệt Nhi gặp lại, nhưng là không tranh giành tại đây một thời ba khác, tốt xấu đợi đấu giá hội chấm dứt rồi hãy nói, chính mình còn muốn nhìn xem, cuối cùng đến tột cùng có cái gì áp trục bảo vật. Thì cứ như vậy, thời gian một chút đi qua, từng kiện vật phẩm đấu giá xuất ra, sau đó chính là đang ngồi các tu sĩ ngươi tranh ta đoạt. Nguồn, Lâm Hiên ánh mắt hạng gì không hợp thói thường, tự nhiên chướng mắt những thứ này bình thường bảo vật, chính là Hạnh Nhi, cũng không có ra tay qua. Hai người là thuần tùy sống chết mặc bây rồi, thời gian từng giọt qua. Đương nhiên, đối với bọn hắn cảnh giới này tu tiên giả mà nói, không đáng giá nhắc tới. Rốt cục, phía trước tất cả đấu giá chấm dứt, áp trục trò hay muốn lên diễn. Đông, một phong cách cổ xưa tiếng chuông truyền vào lỗ tai. Sau đó đại địa lại đã bắt đầu run rẩy. Bốn phía thạch bích mặt ngoài, có từng đạo hắc khí tỏ khắp mà ra, như mạng nhện bình thường lan tràn. Rất nhanh, liền bò đầy toàn bộ kiến trúc mặt ngoài, một cỗ quỷ dị cấm chế chi lực tràn ngập đi ra. Đây là, tham gia đấu giá tu tiên giả, không khỏi quá sợ hãi, nhìn chung quanh châu đầu ghé tai đi lên, cổ đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ đều muốn đối với chúng ta bất lợi? Đúng vậy, cái này pháp trận chuyện gì xảy ra? Chất vấn âm thanh liên tiếp, mà đứng tại trên đài cao nam tử. Thì là một bộ mây trôi nước chảy chi sắc, các vị đạo hữu quá lo lắng, lần đấu giá này hội sẽ, là do Vũ Lam Thương Minh tổ chức đấy, lại thế nào sẽ đối với chư vị bất lợi, chỉ có điều cuối cùng này một kiện áp trục chi vật. Thật sự là không như bình thường, chúng ta cũng là lo lắng có người bụng dạ khó lường, cho nên mới không thể không phòng hộ một, hai, đấy, các vị yên tâm tâm. Cấm chế này chẳng qua là phòng hộ tính chất, chỉ cần không hành động thiếu suy nghĩ, là sẽ không làm thương tổn đến các vị đấy. Lời này vừa nói ra, tựu như cùng đem một cục đá đưa vào tiểu hồ. mang đến tiếng nghị luận càng là liên tiếp. Cái gì, chỉ có một kiện áp trục bảo vật, có lầm hay không? Trước kia Hắc Thạch Thành đấu giá hội, không phải đều có ba kiện áp trục chi bảo sao? Còn như Lâm Đại Địch thiết lập cấm chế phòng hộ, đến tột cùng sẽ là như thế nào bảo vật? Hắc, lần đấu giá này hội sẽ thật sự là càng ngày càng có ý tứ rồi. Áp trục chi bảo như thế không phải chuyện đùa. Có lẽ trong chúng ta lúc giữa còn có độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Hừ, cái này có cái gì tốt cao hứng đấy? Thật sự có loại này cấp bậc tồn tại. Áp trục bảo vật tranh đoạt, cũng liền không có chúng ta cái gì đùa giỡn rồi. Một cái khác không cho là đúng thanh âm truyền vào lỗ tai. Tiếng nghị luận cũng càng phát ra náo nhiệt lên rồi. Lâm Hiên cũng mở ra hai con ngươi. Đáy mắt ở chỗ sâu trong tinh quang bắn ra bốn phía. Chờ đợi cuối cùng quả nhiên là lựa chọn chính xác. Buổi đấu giá này so với chính mình tưởng tượng thú vị nhiều lắm. Vũ Lam Thương Minh, đây chính là tồn tại ở trong tam giới siêu cấp thế lực. Bọn hắn cử hành đấu giá hội còn như thế như Lâm Đại Địch. Có lẽ thực hội sẽ có gì đặc biệt hơn người bảo vật xuất hiện tại nơi đây. Lâm Hiên kiến thức không cần nói. Thực lực đã đến hắn cái này hoàn cảnh. Ánh mắt càng là cao đến không hợp thói thường, bình thường bảo vật, sớm đã sẽ không bị hắn để vào mắt, bất quá hôm nay, có lẽ thực sẽ có không giống bình thường thu hoạch, Lâm Hiên trong mắt, toát ra mong ngóng chi sắc, đến tột cùng sẽ là bảo bối gì đâu này. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng không dám xem kia là dễ như chơi, có lẽ còn sẽ có những thứ khác độ kiếp kỳ lão quái vật, thậm chí không chỉ một cái. Liền ẩn thân tại những thứ này nhà đá. Đương nhiên, hiện tại muốn những thứ này còn hơi sớm. Xem trước một chút là cái gì bảo vật, có phải hay không đáng giá chính mình tranh đoạt. Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra một tia trêu tức, quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến tốt rồi. Rất nhanh, trận pháp đã lắp đầy. Trong hư không đều có cấm chế pháp trận lực lượng tại chảy xuôi theo. Uy lực kia không phải chuyện đùa. Nếu có người bụng dạ khó lường, tại đây pháp trận lực lượng trước mặt, sẽ phải hảo hảo suy nghĩ một, hai, rồi, mà đúng lúc này, mở ảo tiếng âm nhạc truyền vào lỗ tai, một vị mỹ mạo thị nữ, từ cuối lối đi, chân thành đã đi tới, trong tay của nàng, nâng một màu bạc mâm tròn mặt ngoài, tất bị một tờ màu đỏ tơ lụa vật che chắn, mà bắt đầu, Lâm Hiên đem thần thức thả ra. Rõ ràng không có hiệu quả, cái kia tơ lụa bản thân chính là một kiện bảo vật. Có thể đem thần thức đơn giản ngăn trở. Rất nhanh, thiếu nữ đi vào đài cao phía trên, chủ trì đấu giá tu sĩ đem tơ lụa kéo ra, một cái hơn một xích vuông hộp ngọc hiển hiện tại trước mặt. Vạn niên huyền ngọc, mặt ngoài còn có dán cấm chế phù lục, kể từ đó, linh tính tự không khả năng trôi qua. Như thế nói đến, áp trục bảo bối là một cọng cỏ mộc loại kỳ vật. Lâm Hiên trong nội tâm đã có sơ bộ phán đoán rồi. Bất quá kết quả cuối cùng là cái gì? Còn cần người trong cuộc mới có thể đem đáp án công bố đấy. Mắt thấy đã khiến cho mọi người hứng thú. Nam tử nho nhã kia trên mặt toát ra vẻ đắc ý. Tuy rằng vấn tâm quả không có đánh ra làm cho người giá vừa ý, nhưng nói tóm lại. Lần đấu giá này sẽ chả là phi thường thành công. Về phần cái này áp trục bảo vật, hắn tin tưởng đều đưa tới mọi người truy phủng cùng tranh đoạt. Cuối cùng, nhất định sẽ đánh ra một cái giá trên trời đến đấy. Không cần nhìn, hắn cũng biết, ánh mắt của mọi người, đều tập trung vào trên người mình rồi. Tay phải nâng lên, chỉ một cái bắn ra, lạch cạch một tiếng. Nắp hộp mở ra, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm do bên trong phiêu tán. Cách chương.